xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 59, đoán câu đố đèn lồng, một miếng bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chư vị có thể chân chính bắt đầu tiến vào cuộc thi đấu tranh đoạt hoa khôi khai bao. Lúc này, hơn phân nửa quý tộc ở Yến Xuân Lâu đã rời đi. Dù sao thì người có thế tùy tiện mang theo 10 vạn lượng bạc cũng không phải nhân vật đơn giản. Dù là quan to hiến hách ở đế đô cũng không dám bỏ ra nhiều. Tuy không cam lòng nhưng đám người đó cũng không dám làm càn. Yến Xuân Lâu đã trụ vững ở đế đô trăm năm, danh tiếng vang xa, chưa từng có ai chiếm được tiện nghi từ tay Yến Xuân Lâu. Tuy nhiên, lần này bọn họ cũng không thiệt hại nhiều, bởi vì Yến Xuân Lâu cũng đã cử không ít nữ tử xinh đẹp đi cùng với những quý tộc này. Coi như là để xoa dịu bọn họ, bây giờ mới chính thức bắt đầu, dù là Yến Xuân Lâu hay Hoa Khôi cũng làm hơi phô trương quá rồi đó. Phúc Bá không khỏi nuốt nước bọt, dùng 10 vạn lượng bạc để có thể lấy được đêm xuân đấu tiên của Hoa Khôi. Còn ý gì nữa? Trong ánh mắt của Chu Tranh xẹt qua một tia sáng, Yến Xuân Lâu bồi dưỡng ra một Hoa Khôi mất thời gian không dài không ngắn là 10 năm. Thứ bọn họ nhắm đến tuyệt đối không phải chỉ vì ngân lượng. Tiền tài cũng không thể lọt vào mắt của Yến Xuân Lâu. Nếu chỉ vì tiền tài, chỉ cần thất đại tiên tử cũng đủ để Yến Xuân Lâu kiềm tiền đầy túi. Vì vậy, điều Yến Xuân Lâu thực sự quan tâm chính là dùng Hoa Khôi để thiết lập mối quan hệ với các thế lực quyền thế thực sự. Dù là ở Vương Triều Đại Chu hay ở bất kỳ quốc gia nào khác, tiền tài quả thực quan trọng, nhưng so với quyền thế thì vẫn không đáng một xu. Cả thiên hạ đều là đất của vua. Xung quanh đất đều là thần tử của vua, với không ít người. Cả đời bọn họ dốc hết tâm huyết chỉ để có thể tiến thêm một bước trên con đường làm quan. Yến Xuân Lâu không thể tham gia chính trị. Vậy lợi dụng Hoa Khôi để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với triều đình cũng có thể được xem là một cách thức hiệu quả. Và theo ý kiến của Chu Tranh, mối quan hệ giữa Yến Xuân Lâu và triều đình còn mật thiết hơn hắn tưởng tượng nhiều. Nếu không, cung đàn cũng không có thủ đoạn lo liệu mọi việc ở đây, đế Chu Tranh có thể đeo mặt nạ lên lầu 2. Công tử cảm thấy loại người nào mới có thể giành được sự yêu ái của Hoa Khôi? Hay là nhận được sự tôn trọng của Yến Xuân Lâu? Phúc Bá gật đầu. Đôi mắt có chút u ám dò xét xung quanh. Nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bất luận là nam tử người đeo đầy vàng bạc ở lầu 1 hay người đeo mặt nạ ở lầu 2. Lúc này bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh mà không nói gì. Rất khó nhìn ra sự thay đổi trên nét mặt của bọn họ. Chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi thôi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tại sao Chu Tranh phải sợ? Ai thứ nhất, mưu trí. Người có thế giành được Hoa Khôi tại Yến Xuân Lâu tất nhiên phải là một người cực kỳ thông minh. Trước mặt chư vị có 3 tờ giấy trắng. Hãy chọn một tờ và hoàn thành câu trả lời của mình. Phu nhân này lại gật đầu với mọi người. Trong lúc bà ta đang nói, có thể nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đeo bông hoa sen trên chân. Trong tay cầm một khay gỗ và đi về phía những người còn lại. Những nữ nhân này cũng rất quyến rũ, bọn họ có đôi mắt như hồ ly hút hồn, hương thơm độc đáo trên cơ thể bọn họ cũng khiến nhiều nam nhân hơi nghiêng về phía trước. Nếu không phải vì vẫn còn nhiều người xung quanh thì e là một số người sẽ biểu diễn trực tiếp một vở kịch lớn ngay tại chỗ rồi. Cách chương